Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Không Yêu Vẫn Cưới của tác giả Trần Thu Hà để lắng nghe xem Trần Tuân sẽ thế nào khi biết tin Tuyết Châu có thai với Bình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời khỏi bệnh viện, Tuyết Châu cứ thế lang thang trên đường. Trong cô sở đang giống như tơ vò, mọi dự định đều giống như cách cô đang đi vậy, hoàn toàn vô định. Đi một lúc, bước chân cô cũng dần mỏi nhừ. Nhớ lời bác sĩ, Tuyết Châu không dám quá sức, lập tức tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Trong lúc nghỉ chân, cô mới giật mình nhớ ra, cả ngày nay chưa có gì vào bụng. Chẳng biết sau này bản thân sẽ làm mẹ kiểu gì nữa, mới bây giờ đã để con đói rồi. Tuyết Châu đi vội vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh, vì không phát xong tờ rơi nên cô cũng chẳng nhận được tiền công. Thành thử thứ duy nhất có thể mua lúc này là mì gói. Hôm nay vì con nên cô hào phóng mua thêm 2 cây xúc xích. Trên đường về, Tuyết Châu thấy một chiếc xe rất giống xe của Trần Tuân. Không phải chứ, chỉ mới có suy nghĩ tìm anh ta, vậy cứ thế gặp được luôn. Cô nhìn xung quanh xe, đoán chủ của nó có lẽ đang ăn ở nhà hàng đối diện. Tò mò nên cô đến xem thử, vô tình bị chủ xe phát giác. Trần Tuân hạ cửa kính xuống, trong lòng rủa thầm, thế quái nào lại có thể gặp cô gái đó ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Tuyết Châu bị khuôn mặt kia dọa cho sợ, ôm ngực thở gấp. Cô làm cái gì trước xe tôi? Không có làm gì cả. Không làm gì mà nhìn xe người khác chằm chằm, tính cuỗm đồ à? Tuyết Châu lắc mạnh, quay người bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước lại nghe phóc phẳng giọng nói của bác sĩ. Cô nhìn cái túi ni lông chỉ có một gói mì và 2 cây xúc xích. Đột nhiên cảm thấy thương con nên quay người lại nói với Trần Tuân. Tôi gặp anh một lát được không? Chúng ta có chuyện gì để gặp một lát? Có chứ. Chuyện gì? Nói giữa đường như vậy không tiện chút nào, hay là tìm một chỗ mát nói chuyện được không? Trần Tuân nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ chiều. Anh cũng vừa tiêu xong một đối tác, hiện tại khá rảnh. Nói chuyện với cô gái này hẳn không thành vấn đề, nhưng anh lại không muốn mọi thứ đơn giản như vậy. Tôi ngồi trong xe, khá mát, cô không cần phải lo. Ai mà thèm lo cho anh ta cơ chứ, cô là lo cho 2 mẹ con cô thôi. Bày ra bộ mặt đáng thương, Tuyết Châu nói, tôi chưa ăn gì cả. Trần Tuân nhìn qua cái túi ni lông chứa một gói mì và 2 cây xúc xích của cô. Thì sao? Đói quá sẽ ngớt đấy. Cô nghĩ là tôi sẽ quan tâm. Tôi ngớt trước xe anh, mà tôi nghĩ chắc cũng nhiều người biết anh. Họ đồn ầm lên, anh ngược đãi phụ nữ, thế là to chuyện. Mới mấy tháng không gặp, trình độ mặt dày ở một tổng cao mới rồi đấy. Đến đây, Trần Tuân đẩy xuống xe, đi trước vào nhà hàng. Tuyết Châu ôm bụng khẽ vuốt vài cái. Xem ra hôm nay mẹ con cô được bữa ăn ngon rồi. Vào bên trong, kẻ kia không gọi món mà ngồi im một góc. Tuyết Châu thấy vậy mới lên tiếng. Anh không gọi gì ăn à? Tôi vừa ăn rồi, cô muốn ăn gì gọi đi. Tôi không gọi đâu. Mục đích của Tuyết Châu rất rõ ràng, bản thân chỉ đi ăn ghé, không gọi món thì tất nhiên không phải trả tiền. Không gọi thì về. Khoan, chúng ta có chút nói chuyện, sao về được? Vậy nói đi. Tôi đói quá nên não hơi loãng một tí. Thế thì gọi món ra mà ăn. Anh sẽ không bắt tôi trả tiền chứ? Cô biết mấy lời này của mình là phiểu phớt hết mặt mũi, nhưng mà cô làm gì có tiền. Thật ra anh đây cũng không hẹp hòi đến mức tính toán bữa ăn với một người phụ nữ, nên phơ tay gọi phục vụ, tùy tiện gọi đại vài món. Vì có kẻ là khay VIP có quyền ưu tiên nên đồ ăn rất nhanh đã đưa ra món. Đây là lần đầu tiên Tuyết Châu thấy một bàn ăn ngon như vậy. Ngày trước trong nhà có đám dỗ cũng chưa chắc được ăn những thứ này. Tôi ăn nhé. Đồ là do người kia hỏi, cô tất nhiên phải biết điều một chút. Nhìn cô dạng thèm thuồng đến nhỏ dãi của cô, anh đột nhiên thấy rất buồn cười. Tự nhiên. Được chủ sĩ đồng ý, Tuyết Châu nhanh chóng nhảy cuộc. Không biết đứa trẻ này có phải thiên vị không. Bình thường đi qua mấy tiệm hải sản, cô sẽ lập tức thấy mắc ói. Vậy mà hôm nay món nào cũng rất vừa miệng. Nhìn tốc độ ăn uống của một người và thiếu chút nữa, Trần Tuân đã rơi mát ra ngoài. Tuy Châu nhỏ con như vậy, thế mà ăn uống rất khá. Anh còn cảm thấy nếu cô đi review đồ ăn cho nhà hàng này, hẳn sẽ thu hút không ít khách hàng. Này, cô là ma đói à? Tuy Châu bị nói vậy thì có chút ở mức. Anh cứ thử ăn mì gói quanh năm như tôi xem có thành ma đói không? Với cả tôi đâu phải ăn cho mình tôi. Miệng là của cô không ăn cho cô thì cho ai? Không lẽ có người móc họng đòi đồ ăn? Tuy Châu biết mình tí nữa lỡ lời nên chọn cách im lặng. Cô vẫn là chưa dám nói chuyện này với bố của con. Trần Tuân thấy cô không thèm nói chuyện với mình, lại nổi hứng tan gẫu. Anh khoanh tay lại, nhìn cô hỏi tiếp. Bộ đội này không lừa đảo được ai à? Kẻ kia vẫn là để tâm đến số tiền trước đó. Tuy Châu không thèm dài dòng với anh ta, ngắn gọn mắng. Đồ hẹp hòi. Này, nói cô lý lẽ một chút đi, tôi đang cho cô ăn đấy. Có kẻ nào hẹp hòi mà làm vậy không? Anh cho thế thôi, bữa sau gặp lại thì sẽ kể công. Có kinh nghiệm từ trước, cô biết thừa Trần Tuân thế nào. Cứ tưởng bị nói trúng tim đen, một người sẽ ít hoạt động miệng lưỡi hơn. Vậy mà kẻ đó chẳng lẽ làm xấu hổ, sửng sưng thừa nhận. Thì cho ăn, kể công một chút có làm sao? Tuy Châu vừa nhai đồ ăn, vừa tùy hứng bảo. Kết luận lại, anh không phải người tốt. Cái này đúng, Trần Tuân đồng ý nên thôi, không nói lại. Bộ ngon lắm à? Ngon chứ, đồ ăn của người giàu mà. Cả hai đang nói chuyện thì nhân viên đem cháo cá ra. Phương ngửi thấy mùi cá là của cô như bị mắc nghẹn, lập tức ôm bụng chạy đi. Nhân viên phục vụ thay thế thì buồn miệng nói một câu: gì mà không có bầu vậy trời. Lời này đã làm Trần Tuân chú ý. Cậu nói gì? Nhìn thái độ trầm trọng của khách, người phục vụ trẻ tuổi biết mình lỡ lời, vội rụt rít xin lỗi. Không có gì ạ, em đùa thôi. Cậu làm lại câu nói vừa rồi cho tôi. Tại là ba nãy em cũng mang món này cho một bạn khác. Chị bên ấy có thai vì vậy bị nôn chớ, chứ không bảo chị này cũng có thai đâu anh ạ. Trần Tuân nghe đến đây thì lập tức rời khỏi bàn ăn đi tìm Tuyết Châu. Bà nãy cô có nói bản thân không chỉ ăn cho mỗi mình, không lẽ là ăn cho cả đứa nhỏ trong bụng. Trong nhà vệ sinh, Tuyết Châu đã nuốt bằng hết tất cả những gì từ nãy giờ được ăn. Cô nhấn vòi xả, đặt tay lên bụng, khó chịu với con. Em bé, sao con lại hư thế cơ chứ? Chúng ta khó khăn lắm mới được ăn ngon như vậy. Giờ thì công cốc rồi con biết không? Nạ lời với con xong, Tuyết Châu rửa mặt lại một lần nữa, chỉnh lại quần áo rồi mới ra ngoài. Cô vừa bước ra, khuôn mặt Trần Tuân đã làm cô sợ xuyên hét toáng. Anh làm gì ở đây thế hả? Kẻ nọ nhìn cô đằm đằm sát khí. Hôm đó cô uống thuốc ngừa không? Tuyết Châu chột dạ, tay chân đã vã mồ hôi. Tôi có uống mà, anh nghĩ sao vậy? Tôi phải biết cách bảo vệ bản thân chứ. Tôi cho cô nói lại, cô có thai rồi đúng không? Bộ mặt kẻ kia quá dọa người, ý định ban đầu muốn thông báo cho anh ta biết về sự tồn tại của con, phù chốc tan như bọt biển. Cô nghĩ hiện tại hai mẹ con cô rời khỏi đây mới là cách an toàn nhất. Không mà. Trần Tuân nắm chặt cổ tay Tuyết Châu, lời nói cả lúc cả nặng nề. Vậy chuyện cô muốn nói với tôi là gì? Không gì cả, anh thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, chỉ cần cô không có thai, tôi sẽ đưa cô về. Còn nếu như tôi có thì phải làm sao? Một kẻ sơ sư khoa nói. Bỏ. Tim Tuyết Châu như muốn hóa đá, một từ bỏ phát ra từ miệng Trần Tuân, hết sức nhẹ nhàng. Con người này quả nhiên quá đầu ác. Cô khóc òa lên rồi lấy hết sức tháo cánh tay sàn chắc của người kia ra khỏi tay mình. Buông tôi ra, tôi muốn về nhà, tôi không đi đâu hết, tôi không muốn đi với anh. Chuyện đến nước này không phải cô cứ muốn là được. Nói rồi Trần Tuân xốc cô lên phát trên vai, mà Tuy Châu phủng vẫy thì sự áp chế kia trong một giây nào nới lỏng. Dù bị dồn vào không gian xe nhỏ hẹp, Tuy Châu vẫn không thôi phun tay cào cấu Trần Tuân. Trên khuôn mặt kẻ kia đã có một vết thương dài. Anh cau có xoa vết thương đã dơ máu, cào tiết qua Tuyết Châu. Cô có thôi đi không? Anh thả tôi ra, anh không được làm hại con của tôi. Cô giữ đứa bé này lại làm gì? Đừng nói với tôi là cô yêu thương gì nó, chẳng qua là muốn rủ nó để moi tiền thôi, đúng không? Tuyết Châu tức giận, tát Trần Tuân một cái bốp. Còn người anh, ngoài sợ người ta lấy tiền của mình ra thì còn có suy nghĩ tốt đẹp nào khác không? Hải Nam và cả đứa bé này đều là máu mủ của anh đó. Nhưng con gián đầu như anh lại không màng sống chết của bọn họ. Đến ngay cả con anh cũng dám giết, thì tôi nghĩ anh chẳng còn chút tính người nào nữa rồi. Trần Tuân ôm má, ánh mắt giờ phút này lại như dao găm. Cô muốn biết điều tốt đẹp nhất mà tôi nghĩ ra lúc này là gì không? Tuyết Châu im lặng, Trần Tuân nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với anh. Cô nghe cho rõ đây, tôi không những muốn đứa bé này không tồn tại, mà còn muốn thằng em hở kia chết đi. Thế nên nếu cô muốn giữ lại tính mạng cho anh cô, thì tốt nhất nên hợp tác. Anh nói gì cơ? Cô chọn đi, một là bỏ đứa bé, còn hai là ngày mai tôi sẽ khiến cho toàn bộ các bệnh viện trong thành phố này không ai dám tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hải Nam. Cô chết lặng ngay giây phút đó. Với năng lực của Trần Tuân, cô tin những lời anh nói có thể trở thành sự thật. Không thể nào tưởng tượng được trên đời này có thể tồn tại một thể loại người tàn nhẫn như Trần Tuân. Tuyết Châu im lặng ngồi ngay ngắn lại trên xe. Trần Tuân đoán ra có lẽ cô đã đồng ý chuyện phá thai nên cũng chẳng nói gì thêm, nhấn ga rồi chạy đến một bệnh viện gần đó. Bọn họ bước vào trong, y tá sắp xếp cho cô đi khám thai trước. Lùi bên trong phòng siêu âm, lần đầu tiên Tuyết Châu được trông thấy con mình. Nó nhỏ như hạt đậu, được kết nối với cô bằng một sợi dây rốn. Sự kết nối này linh thiêng quá, nhưng cũng thật mong manh. Bác sĩ khám xong cho cô thì ra ngoài, cạnh nhau một tấm màn tre, cô nghe được bác nói chuyện với Trần Tuân. Thai được hơn 2 tháng tuổi rồi, nếu xác định bỏ thì nên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Được, vậy làm trong ngày hôm nay luôn đi. Anh thông cảm, hôm nay bệnh viện đang quá tải, hay thế này tôi sẽ sắp xếp một ngày khác trong tuần, nhất định sẽ giải quyết sớm cho anh. Trần Tuân không muốn giải dòng nên hỏi thẳng. Bao nhiêu? Ý anh là tôi muốn giải quyết mọi chuyện trong ngày hôm nay, đưa ra một con số đi. Bác sĩ đảo mắt vài cái rồi nói tiếp. Thật là số ca phẫu thuật đã kín mấy hôm trước rồi, nhưng nếu anh bận thì chúng tôi sẽ linh động thêm giờ nghỉ trưa. Vậy cũng được. Nói chuyện xong với bác sĩ, Trần Tuân mới vén màn ra. Tuyết Châu có chút chột dạ nên xuống giường rồi tự đi ra ghế ngồi. Từ lúc vào đây đến giờ cô không mở miệng nói lấy một câu. Nghĩ lại ba nãy, quả thật anh cảm thấy bản thân có chút lô mãng. Không để bụng chứ? Thấy một người đột nhiên xuống nước, Tuyết Châu có chút bất ngờ, nhưng vì sự chán ghét lên ngôi nên cô thẳng thừng nói. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Sư câu, cả hai lại quay về trạng thái tĩnh lặng. Tuyết Châu ngồi không hoài cũng có chút nhàm chán nên lấy điện thoại ra nghịch. Trần Tuân thấy sắc mặt cô ngày càng khó coi, tiện thể hỏi. Xem cái gì vậy? Cô vẫn giữ im lặng, hê cách anh đành sơ lấy điện thoại của cô. Trần Tuân liếc qua, thế đó là video mô phỏng quá trình phá thai. Anh nghĩ cô sợ nên lên tiếng động viên. Đừng xem mấy cái nhảm nhí nữa, không đau đâu. Tôi hỏi bác sĩ rồi, nó còn nhỏ lắm, làm tí là xong. Cô lắc đầu, đòi lại điện thoại của mình. Một giọt nước đọng trên màn hình điện thoại, Tuyết Châu nấc lên. Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ con đau thôi. Tôi thấy họ lấy cái nhíp gắp em bé ra, lúc đầu là chân, rồi đến mình, từng chút một. Như thế thì khác gì ngũ mã phanh thây đâu. Người ta bảo thể xác không toàn vẹn sẽ rất khó đầu thai. Mấy lời này của Tuyết Châu thực sự đã làm cho Trần Tuân chùn bước vài phần. Để trấn an bản thân, anh ra ngoài hút lấy một điếu thuốc. Lúc quay trở lại đã thấy y tá ra ngoài gọi tên Tuyết Châu. Cô vẫn đứng đó nhỉ ngó xung quanh, anh nghĩ là cô đợi mình nên vội đi đến. Vào đi, yên tâm, giải quyết xong đứa nhỏ, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt. Biết Trần Tuân lại dùng tiền ra nói chuyện, thành thử Tuyết Châu không thèm đoái hoài, đi thẳng vào trong. Bác sĩ đưa cho cô một chiếc váy phẫu thuật, Tuyết Châu thay xong, đi đến nằm lên giường inox cứng ngắc. Cô dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó đã được truyền đến từng khớp xương của mình. Cô Tuyết Châu, giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị thuốc gây tê cho cô sẽ cảm thấy hơi lạnh một chút, nhưng cảm giác đó rất nhanh sẽ qua thôi. Tuyết Châu khởi đầu, không còn hơi sức đâu để tiếp tục nói chuyện với bác sĩ. Cô nghiêng người để nước mắt nhỏ từng giọt tí tách lên giường inox. Trần Tuân từ bên ngoài tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Có mấy lần anh bị lao công trong bệnh viện nhắc nhở vì có ý định hút thuốc. Anh nhịn không được nữa, tính ra ngoài hút thêm thuốc thì lại bắt gặp ông bà ngoại của mình đang tiến đến chỗ anh. Còn chưa kịp phản ứng gì, anh liền bị bà ngoại ta cho một cái té lửa. Bao nhiêu năm làm cháu của bà, tuy cũng có những lần bất hòa, nhưng bà chưa bao giờ làm hành động đó đối với anh. Trần Tuân bất ngờ ôm lấy má. Bà ngoại, bà lão tức giận mắng mỏ. Đồ bất hiếu, sao anh có thể làm như vậy? Con bé đâu, chắt của tôi đâu? Sao bà lại biết chuyện này? Không biết, để em qua mặt tôi à? Cha tôi mà có chuyện gì thì anh không xong với tôi đâu. Nói xong, bà chạy vào phòng phẫu thuật. Ông ngoại cũng đi theo vợ. Chưa lâu đi, ông không quên buốt lời cảnh tỉnh cháu. Anh tự xem lại con người của mình đi. Ai như thế có xứng đáng là một người đàn ông không? Cả hai bỏ Trần Tuân ở lại. Anh đến đây chỉ còn biết bất lực mà thở dài. Phải chăng anh đã quá xem thường người phụ nữ kia rồi? Sự việc này chắc chắn do Tuyết Châu bày ra. Lúc anh theo vào thì hai ông bà đã dẫn Tuyết Châu đi ra. Cô nép vào hai người già, bộ mặt sợ sệt đến đáng ghét. Tuyết Châu biết mình không nên lôi hai ông bà vào chuyện này, nhưng cô không muốn mất con. Nó có quyền được có mặt trong cuộc đời này, nó hoàn toàn vô tội. Thành thử nhân lúc Trần Tuân ra ngoài, cô lấy số điện thoại lần trước mình xin khả gián để liên lạc cho ông bà anh. Quả thật đến cùng cách này đã giúp cô cứu con. Cô biết có kẻ đã sát khí để mình nhắm vào cô. Bản thân cũng không muốn mình run sợ trước kẻ đầu tài. Bởi vậy cô cao giọng nói với Trần Tuân. Trần Tuân, tôi sẽ bảo vệ con tôi. Bà lão bên cạnh nghe vậy lập tức hùa theo. Chúng ta sẽ bảo vệ đứa bé. Con yên tâm, có ông bà ở đây, nó không dám làm gì hai mẹ con đâu. Nói rồi ông bà dẫn cô ra ngoài. Tài xế riêng đã đợi sẵn bọn họ ở đó. Tuyết Châu nối đưa về nhà ông bà ngoại của Trần Tuân. Thời tình thì cô vẫn muốn về phòng mình hơn. Nhưng tạm thời, kẻ kia đang hăm he cái bụng của cô. Chỉ có ở đây, mượn bóng của ông bà lão, thì mẹ con cô mới được an toàn. Cảnh nhà ra thế, Trần Tuân cũng không muốn về nhà. Anh hẹn Đình Khôi ra ngoài uống rượu. Những lúc thế này, cũng may là còn có người bên cạnh. Nhưng có vẻ Trần Tuân đã nhầm rồi. Đình Khôi chẳng những không an ủi anh được nửa lời mà còn trưng ra bộ mặt hóng hớt hỏi. Sao? Phải làm con người ta có bầu à? Trần Tuân lắc ly rượu trên tay, uống một hớp lớn, hởi hở đáp. Ừ. Úi, thế thì mừng rồi, tưởng đâu mất thẻ làm đàn ông, không thể gửi tiền vào. Ai ngờ lãi mẹ, còn đẻ thêm lãi con, của làm ai này có lời phết ấy chứ? Lời thế, sao mày không làm lấy đứa con về mà nuôi? Tao chưa tìm được người nuôi cùng, chứ tìm được một đứa sao đủ. Hôm nay, Trần Tuân không có tâm trạng cãi cọ, nên chỉ xịt một tiếng rồi tiếp tục uống rượu. Tỉnh Khôi thấy bạn uống quá nhiều, cũng ý thức được lần này Trần Tuân thật sự đang bế tắc. Anh không đùa nữa, nghiêm túc nói. Không thích thì đem đi phá, chẳng lẽ mẹ lại không thể trị một con nhóc van mũi chưa sạch. Vấn đề là ông bà tao biết chuyện rồi, giờ tao mà đụng tới chát của ông bà thì bị đánh gãy chân chứ chẳng đùa. Tỉnh Khôi nghe đề đây cũng bế tắc thay bạn. Mấy người lớn tuổi ấy thật sự rất khó hầu khó hạ. Như anh đây, mẹ ở nhà cũng chưa già bằng ông bà của bạn, ấy thế mà còn chịu không nổi. Cuối cùng, hai người đàn ông chỉ có thể tâm sự qua những ly rượu nặng. Đêm đó, Trần Tuân ngủ lại nhà Đỉnh Khôi. Đến sáng ngày hôm sau, anh nhận được một cuộc gọi từ ông Hoại. Vẫn còn hơi men trong người nên giọng nói của Trần Tuân lười nhác cất lên. Còn nghe đây không? Anh về ngay đi, bà anh có chuyện rồi. Trần Tuân nghe đến đây thì tỉnh táo hẳn. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Sau khi nghe ông Hoại nói sự tình, anh vội đứng dậy đi thay quần áo. Ngay cả chào tạm biệt thảo bạn đang ngủ dưới sàn nhà cũng không có thời gian. Về đến nơi, anh lên phòng ông bà, đẩy cửa ra thì thấy bà ngoại đang nằm quay mặt vào tường. Nghe ông ngoại bảo từ hôm qua đến giờ bà vẫn chưa ăn gì. Bà ngoại, cháu về rồi. Bà lão hở dỗi đáp cháu. anh về đây làm gì nữa, anh cứ mà kệ tôi. Trần Tuân ngồi xuống bên giường, nơi bà anh đang nằm, giọng điệu rất khẽ, khác xa với sự ngang ngạnh ngày thường. Cháu là cháu của bà mà, sao có thể mà kệ bà được? Cháu tôi mà sao sống không giống tôi một chút nào? Tôi có dạy anh làm con người ta có thai, sau đó dùng tính mạng của anh trai người ta để bắt con bé bỏ đứa nhỏ trong bụng không? Sao anh sống thiếu nhân tính thế? Trần Tuân không ngờ Tuyết Châu đã kể việc này cho bà anh. Nhưng nghĩ lại, cách này của cô gái kia cũng rất khôn ngoan. Cô dám qua mặt anh gọi ông bà đến giải cứu. Hẳn cô đoán được anh sẽ nhắm vào anh trai cô, thế nên khai hết để bà anh hạnh hoẹ cháu. Như thế thì sẽ bảo toàn được tất cả. Tuyết Châu quả nhiên không phải là một người đơn giản. Cô ta nói với bà như vậy à? Bà Trần Tuân phớt lờ câu hỏi từ cháu, chỉ tiếp tục than thở. Tôi cảm thấy rất mất mặt vì anh. Đã mất mặt đến mức đường này rồi thì làm sao ngẩng mặt lên nhìn đời được? Thôi thì cứ chết quách cho xong. Bà đừng nói thế, bà phải sống thật lâu với cháu chứ. Anh thật sự muốn tôi sống thọ? Trần Tuân không chút do dự đáp. Tất nhiên rồi hả? Đã dụ được cháu trai vào chồng, bà lão lập tức quay người lại, chẳng chút đắn đo đưa ra yêu cầu của mình. Vậy thì lấy Tuyết Châu đi, làm một thằng đàn ông, cho ra dáng đàn ông, chịu trách nhiệm với mẹ con nó. Bà, chuyện này là không thể. Sao lại không? Anh ngủ với con gái nhà người ta đến có thai mà không muốn chịu trách nhiệm à? Phùn dĩ chuyện đã qua, Trần Tuân không muốn nhắc lại làm gì. Nhưng mọi chuyện là do Tuyết Châu khơi mào trước, anh cũng chỉ còn cách làm rõ nó đến cùng. Quá khứ, bà ngoại từng suy sụp mất mấy năm vì con gái cũng có rể cãi cỏ trên xe, làm mất tay lái rồi rớt xuống đèo, tử vong. Nguyên nhân cãi cỏ của họ là vì kẻ thứ ba, và kẻ thứ ba chính là mẹ của Tuyết Châu. Nếu biết chuyện này, e rằng bà cũng sẽ giống anh, chẳng ghét cô gái kia đến cùng cực. Bà có biết anh trai của cô ta là ai không? Là ai? Là đứa con rơi năm xưa của bố cháu. Bà Trần Tuân nghe đến đây thì quả nhiên đã có chút chần chừ. Chuyện năm đó đối với ai trong gia đình bọn họ cũng đều là một vết sẹo không muốn chạm tới. Bà ăn cháo nhé, để cháu bảo dì Lê mang lên. Nói rồi Trần Tuân đứng dậy đi xuống sửa bếp. Sau khi người giúp việc mang cháo lên cho bà, anh đưa mắt thì thấy Tuyết Châu cũng đang dưới đó. Cô ôm một bát bún giỏ lớn, ngồi ăn một cách ngon lành. Thấy bố của con, Tuyết Châu lập tức không rét mà run, thiếu chút nữa làm rơi bát xuống sàn. Trần Tuân đi đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện cô. Có vẻ ăn được quá nhỉ? Cô nghe vậy thì không dám ăn nữa, buông đũa xuống. Đồ ăn nhà anh rất ngon, anh ăn không? Tôi múc cho nhé. Trần Tuân không có hứng vỏng vo với cô, nói thẳng vào vấn đề. Tính ăn vạ đến bao giờ? Tôi không ăn vạ, tôi chỉ muốn bảo vệ con của mình thôi. Thứ nghiệt chủng nó, ra đời cũng chẳng hay ho gì, lại giống như bác của nó. Cả con và Hải Nam đều bị đem sang móc mỉa, Tuyết Châu tự nhiên không chịu để yên. Chỉ có loại người vô phế như anh mới nghĩ nó là nghiệt chủng thôi. Tuy con đến không đúng lúc, nhưng tôi tin mỗi sinh mạng trên đời đều quý giá. Dường Tuyết Châu, tôi rất mệt, không có thời gian đôi co với cô. Tuyết Châu cố thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô cầm đũa lên, tiếp tục ăn bún của mình. Trần Tuân, tôi cũng không thích nói chuyện với anh. Kẻ kia vậy mà vẫn chưa chịu đi, gạt bát bún qua một bên. Nếu không thích nói chuyện thì rời khỏi đây, không những không phải nói chuyện và còn không cần gặp mặt nữa. Tôi mà rời khỏi đây, anh sẽ ăn tươi nuốt sống con tôi không ngu mà đi đâu. Đột nhiên, nghe những lời này, anh lại không cảm thấy chán ghét như mình nghĩ. Đẩy bát bún về vị trí cũ, chẳng biết vì lý gì, giọng điệu bỗng nhẹ nhàng hơn trước. Cô không đi thì ông bà tôi cũng sẽ đuổi cô đi thôi. Tôi không tin, anh gả tôi. Cô vẫn chưa nói với ông bà tôi việc Nguyễn Hải Nam là con của bố tôi và người phụ nữ kia đúng không? Con người cô cũng ghê gớm lắm, kể chuyện sẽ biết lựa tỉ tiết, nên tôi đã giúp cô nói hết ngọn ngành với bà tôi rồi. Cô nghĩ xem, ông bà tôi chỉ có mình mẹ tôi là con gái mà là bị các người hại chết, Còn thứ chát rơi trong bụng cô, tôi chỉ cần ra đường ngủ lại vài chỗ cũng có thể kiếm được. Hại chết. Không phải dì Mai nói với cô, dì ấy và bố của Trần Tuân chẳng qua là yêu đương phụ trộm, sao giờ lại thành ra hại chết? Không lẽ mọi chuyện còn bề chìm mà cô chưa biết đến? Anh nói rõ xem nào. Cô đi mà hỏi bà ta, tôi không có thời gian. Nói tóm lại, tôi khuyên cô nên biết điều, bỏ đứa bé dù rời khỏi đây, cả cô và anh trai của cô sẽ không có bất cứ tổn thương gì. Bằng không, đừng trách tôi không nhân tính. Có người nói xong thì rời đi, Tuyết Châu đành thép với theo. Con người anh trước giờ phú làm gì có nhân tính, tôi không tin lời anh nói, kẻ không có đạo đức, lời nói chẳng đáng tin, ông bà nhất định sẽ không bỏ mặc tôi. Nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng cô đã bắt đầu lo lắng. Tuyết Châu không ăn nổi nữa, lên phòng một lúc thì xin phép ông bà ra ngoài. Mấy hôm nay vì chuyện của em bé nên cô không có thời gian ghé qua chỗ Hải Nam. Hôm nay đi thăm anh cũng là tạo cho mình chút không gian hít thở. Lúc từ phòng Hải Nam đi ra, cô vô tình gặp bà Mai ở đấy. Tuy rằng cả hai đã chẳng còn xinh dáng gì với nhau, nhưng Tuyết Châu vẫn cúi đầu chào bà Mai một cái làm lệ. Dẫu sao chung sống bao nhiêu năm nay, bà ấy vẫn là vợ của bố cô. Những năm tháng trước đây, dù có cùng cực như thế nào, ít nhất người phụ nữ này cũng cho cô một mái nhà để nghĩ tới. Dì vào với anh Nam ạ. Bà Mai nghe thấy giọng Tuyết Châu thì có phần khó chịu. Tao là mẹ nó, tao không đến chăm thì ai? Cũng không phải ngày một ngày hai cô biết bà Mai. Tính khí người phụ nữ này bản thân đã quá rõ, thảy ra không để bụng mà tiếp tục hỏi. Độ này gì thế nào rồi? Sống chật vật, sắp bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường, mày nghe vậy đã hài lòng chưa? Nếu không muốn bị đuổi thì gì kiếm việc gì làm đi. Mày thách đố tao hả? Tao năm nay đã 50 tuổi đầu rồi, ai mà thuê nữa chứ? Dì cứ suy nghĩ vậy thì sẽ khổ đấy. Đúng là khổ thật, tốn cơm tốn gạo nuôi con chồng lớn, lớn lên nó cuỗn tiền đi mất. Mặc dù số tiền kia cô không dùng cho bản thân, viện phí, lọc máu, tẩm bổ cho Hải Nam không phải là việc nhỏ. Bà Mai lại nghiện cờ bạc, e rằng nếu để ở chỗ bà, không sớm thì muộn, tiền cũng bay hết vào sòng bài. Nhưng cô kể lể với bà ấy cũng chưa chắc nhận được đồng cảm, thế nên chưa có thể dạy dòi mà nói. Tiền đó cũng không phải dì Qua Minh chính đại kiếm được, thế nên dì đừng tiếc rẻ nó nữa, kiếm một công việc vừa sức mà làm, Kim Anh còn phải đi học nữa đấy. Mày không cần giả nhân giả nghĩa khuyên tao. Nói rồi bà Mai muốn rời đi, nhưng lúc này Tuyết Châu lại chợt nhớ ra chuyện ba sáng Trần Tuân đã nói với mình. Dì, tự hãng đi, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Việc của Trần Tuân và gia đình anh ta. Hôm nay tao mệt, không muốn nói năng gì cả. Nếu dì mệt thì thôi vậy, con còn đang tính mời dì đi ăn cái gì đó. Từ hôm Tuyết Châu bỏ đi, mẹ con bà Mai thiếu thốn đủ thứ. Đã rất lâu rồi, không được ăn bữa cơm đàng hoàng. Thế nên, nếu là một con người bình thường, thích ăn uống là một phản xạ tự nhiên. Không cần đi quán xá làm gì, mua cho tao một con gà quay với một phần lẩu hải sản đặc biệt là được rồi. Vâng, vậy chúng ta ra ngoài gốc cây nói chuyện nhé. Làm cái gì mà phải kín đáo thế? Đến lúc con bắt đầu nói, chỉ còn muốn kín đáo hơn. Từ cái lần bà ấy bảo cô đến tìm Trần Tuân mà không chịu ra mặt thì cô cũng biết bà ấy chẳng muốn ai biết quá khứ của mình. Cả hai ra ngoài ngồi xuống ghế đá, lúc này Tuyết Châu mới bắt đầu hỏi. Chuyện của bố mẹ Trần Tuân có liên quan đến gì à? Bà Mai dường như đã đoán được chuyện gì đó nhưng cố tình đánh trống lảng. Chuyện gì? Cái chết của vợ chồng họ năm đó gì có dính dáng không? Bà Mai lắc đầu. Mày hỏi tào lao gì đấy? Dì, cái này dì phải thành thật với con, gia đình Trần Tuân không phải đơn giản đâu. Nghe đến đây thì có người bắt đầu sợ run người. Bọn họ tính trả thù tao sao? Nhưng tao cũng có làm gì đâu. Thằng Nam là con tao, tao cũng chỉ muốn cho tương lai của nó trở nên tốt đẹp. Thế nên mới bảo bố nó nhận nó về nuôi. Nhưng con đàn bà kia quá ích kỷ, nhớ quyết không cho thằng bé bước chân vào nhà. Là bọn họ tự mâu thuẫn rồi giằng co trên xe mới tự lao xuống đèo ấy chứ. Sự việc này có ai chứng kiến không gì? Trên xe có con của bọn họ, ba người lao xuống vực. Thằng nhỏ không biết là may mắn kiểu gì sống sót. Sau ta bị công an gọi đến điều tra, nó cũng đến khai báo sự việc. Khi ấy Trần Tuân bao nhiêu tuổi vậy ạ? Hình như là 11, 12 tuổi gì đấy. 11, 12 tuổi, vậy là tuổi mà anh ta mồ côi, sớm hơn cô 2 năm. Giờ thì Tuyết Châu đã hiểu vì sao Trần Tuân lại vô cảm với Hải Nam như thế. Một ngày trong một ngày mới cảm hẹ và bố, tận mắt chứng kiến họ cai vã vì người thứ ba. Nếu vẫn có thể khoan dung độ lượng thì hẳn không phải con người bình thường. Còn trách thì trách số phận Hải Nam quá hẩm hiu, bị mắc kẹt giữa mối ân oán từ đời trước. Bả Mai lay mạnh khiến Tuyết Châu giật mình. Này, bọn họ tính làm gì tao? Không, dì đừng lo. Vậy tại sao mày lại hỏi chuyện này? Còn chỉ tiện miệng nên nói vậy thôi. Sau đó, bả Mai hình như còn hỏi cô vài câu nữa, nhưng Tuyết Châu không nhớ, cô làm gì còn tâm trạng để nhớ. Cái chết oan ức kia, năm sáu phần cũng tại dì Mai. Thế nên, cô sẽ không thể nào biết trước được oán hận kia còn áp đặt lên ai khác ngoài Hải Nam. Tuy gia đình Trần Tuân không trả thù rửa hận như mấy bộ phim truyền hình, nhưng hẳn sẽ chẳng thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ bệnh viện trở về, Tuyết Châu như kẻ mất hồn, cô đứng ở ngoài cửa rất lâu. Mãi cho đến khi dì Lê đi chợ về, bảo sao cô không vào nhà, bản thân mới ý thức được chuyện mình đã đứng bên ngoài được hơn một tiếng đồng hồ. Bên ngoài nhiệt độ rơi cao, cho nên từ sự nắng quá lâu đã làm người cô thấm đẫm mồ hôi. Cô về phòng tắm rửa sơ qua rồi xuống dưới nhà, tính phụ chị giúp việc nấu bữa trưa. Đu đi ngang qua phòng ông bà lão, cửa phòng không khóa, cứ thế cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vợ chồng họ. Lão già, ông nói chúng ta nên làm gì đây? Chỉ cần bé con vui vẻ là được, thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em. Tôi thật sự rất rối, không biết phải làm sao cả. Đứa bé là chát của chúng ta, còn con gái thì phải sao? Con bé chết oan uổng quá, tôi cũng không muốn dính dáng đến cái gia đình đó. Không thích thì không cần tiếp xúc, không chát này thì sao chúng ta sẽ có chát khác? Đến đây thì Tuyết Châu chẳng thể nào giữ được bình tĩnh. Cô chạy về phòng, đóng chặt cửa lại. Nước mắt cứ thế nối gót nhau làm ướt má. Nơi cô nghĩ là chỗ an toàn cho hai mẹ con, giờ đã không còn an toàn nữa. Đứa bé này cứ thế mà bị tước quyền sống sao? Cô đang nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng chạy sao cho khỏi mưa rào, mà cứ cho là hai mẹ con họ có thể trốn đi, thì Hải Nam cô cũng không thể nào bỏ mặc. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định gọi một cuộc cho Trần Tuân. Số Tuyết Châu bị kẻ đó chặn rồi, cô đẩy xuống nhà mở điện thoại dì Lê. Là người giúp việc trong nhà nên Trần Tuân không chút do dự nhấc máy. Dì Lê, có việc gì không? Là tôi, Tuyết Châu đây. Đến nước này thì anh có muốn cú máy cũng chẳng được nữa. Anh thở hát ra, miễn cưỡng hỏi. Có chuyện gì? Trần Tuân, tôi muốn nói với anh, sau khi ngủ với anh xong, tôi còn ngủ với rất nhiều đàn ông. Thế nên đứa bé này chưa chắc gì là con của anh đâu. À, mà chắc chắn không phải con của anh đâu. So với mấy người kia, anh là kém nhất. Trần Tuân không thể nào lý giải được tâm trạng của mình lúc này. Vì ông bà, vì bạn tốt, nó bản thân yếu phương diện kia, anh không hề lay động. Vậy mà cái miệng nhỏ của Tuyết Châu đã làm anh muốn phát rổ lên. Nó năng cái kiểu gì thế hả? Ai kém? Tuyết Châu không sợ trời, không sợ đất, lại nói tiếp. Thật mà, cái này không phải anh muốn nhận, mà không nhận thì người kia sẽ nghĩ anh kém. Nó là con tôi dám khẳng định với cô đó. Tôi là mẹ nó, chả lẽ tôi không biết ai mới là bố nó sao? Anh thì biết cái gì, nó không phải con anh, chúng ta không liên quan gì hết. Cả hai cứ đường ai nấy đi, tôi nuôi con tôi, anh lo cho gia đình của anh. Giờ thì Trần Tuân biết tỏng ý đồ của cô gái kia rồi, cũng khôn ra phết, nhưng mà là khôn phạt. Được, vậy chúng ta nhờ đến y khoa, đi chọc phôi một cái là có thể xét nghiệm ADN giữa tôi và nó, lúc đó hắn kết luận. Tuyết Châu không còn gì để nói, vì vô sĩ đứa bé chỉ có thể là con của Trần Tuân. Cô nghĩ là mình nên có thêm thời gian lên chiến lược để đối phó với gã này. Anh mở chặn số tôi đi, tôi sẽ nói chuyện tiếp với cô. Đây là điện thoại dì Lê, tôi sợ hết tiền của dì ấy. Tôi rất bận, không rảnh mở khóa cho cô. Cô còn chưa kịp có thêm phản ứng thì tên kia đã cúp máy. Tuy Châu nhìn điện thoại uất ức phát khóc, cuối cùng lại gọi tiếp. Lần này Trần Tuân cào gắt quát vào điện thoại. Ở nhà rảnh rỗi quá, không có chuyện gì làm à? Lấy hết dũng khí, cô lại đối mặt với Trần Tuân thêm một lần nữa. Tôi hỏi anh một lần cuối, anh có buông tha cho chúng tôi không? Dương Tuyết Châu, ai nên buông tha ai, bản thân nên hiểu rõ. Từ đầu đến cuối là các người bao lấy tôi gây phiền phức. Cô để đây thì đã nấc trong điện thoại. Cảm giác bất lực lúc này bủa vây lấy Tuyết Châu. Cô không thể mất con, cũng không muốn tổn hại đến Hải Nam. Anh ấy quá khổ rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi không bỏ em bé đâu. Nó chết, tôi chết. Này, cô định dọa tôi à? Tôi không dọa. Anh muốn con chết, tôi sẽ chết chung với con. Nói rồi, Tuyết Châu cúp máy. Trần Tuân nghĩ rằng cô chỉ tức quá nói bậy nên cũng chẳng bận tâm. Nhưng tầm một tiếng sau, dì Lê đã điện lại cho anh, giọng điệu gấp gáp nói. Cậu Tuân, hình như cô Tuyết Châu có chuyện rồi. Chuyện gì? Bà nãy, cô ấy mượn điện thoại của tôi gọi cho ai ấy. Xong lúc mang xuống trả, tôi thấy mắt cô ấy sừng húp. Lúc nãy, bà lên gọi cô xuống ăn cơm thì không thấy cô trả lời nữa. Cửa thì khóa trong rồi. Trần Tuân lúc này mới cảm thấy mấy lời Tuyết Châu nói có vẻ không phải đùa. Chìa khóa dự phòng đâu, sao gì không lấy mở ra xem cô ta thế nào. Căn phòng đó từ xưa đến nay vốn không có ai ở. Chìa khóa dự phòng cũng thất lạc ở đâu rồi. Tôi tìm không ra. Giờ ông bà đang gọi cho bên tháo khóa. Nhưng người ta bảo khóa nhà mình có lẽ cũng phải mất vài tiếng mới có thể mở được. Cậu về đi, giờ trong nhà đang rối lắm. Được rồi, giờ tôi về. Dì động viên ông bà giúp tôi, đừng để hai người họ sợ. Tôi biết rồi cậu. Trần Tuân trở về nhà thì ông ngoại anh cũng đã đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Anh hỏi người sửa khóa, biết phải ít nhất 2 tiếng nữa mới mở được cửa, vậy có lẽ không thể đợi được rồi. Anh đi qua phòng kế diện, nhìn chiếc quạt thông gió ở giữa, đột nhiên nảy ra một ý. Khoảng cách từ hai phòng không quá xa, chỉ là chẳng có mối nối nào để đi qua. Giờ có chiếc quạt kia ở giữa, anh có thể từ cửa sổ bên này lấy điểm tựa là quạt thông gió, rồi đi qua cửa sổ phòng Tuyết Châu đang ở. Trần Tuân tháo giày, xắn tay áo, rồi vịn cửa ra ngoài. 5 phút sau, có người đã vào được phòng của Tuyết Châu. Anh đi ra mở cửa phòng, bảo dì Lê đi gọi bác sĩ rồi quay vào trong. Cô gái kia đang nằm trên giường, không biết là còn sống hay chết. Trần Tuân vừa đi tới vừa hỏi. Giường Tuyết Châu. Tuyết Châu nghe được giọng nói quen thuộc, còn tưởng là mình ngủ mơ. Cho đến khi có người tác động vật lý, cô mới hơi nheo mày lại. Vài phút sau, cô mở mắt ra, Trần Tuân thế mà đã ở trong phòng rồi. Trần Tuân. Mặc dù nhiều lần đối mặt với tên ấy, nhưng trước đây kẻ kia cũng lắm chỉ là bộ mặt kinh khỉnh khó ưa. Ngay cả khi phát hiện sự tồn tại của em bé, Trần Tuân cũng không hung dữ như thế. Anh ta hiện tại rất giống một gã điên. Kẻ nọ nắm lấy cổ tay cô, khiến nơi yếu ớt đó nhói lên. Anh làm cái gì thế hả? Thả tay tôi ra, đau đấy. Nãy giờ cô không nghe mọi người đập cửa gọi à? Có sao? Tôi thật sự không biết. Tai cô bị điếc hay gì? Tôi ngủ say quá nên không nghe thấy thôi. Anh làm gì mà hung dữ vậy chứ? Làm cả nhà nháo nhào lên, xong bảo thôi. Tôi thật sự không cố ý, anh nghe không hiểu à? Ông bà lão hay tin đã mở được cửa thì cũng quay trở lại. Thấy Tuyết Châu bị Trần Tuân đe dọa, bà anh liền chạy đến cản. Tuân, con làm gì con bé thế? Phụ nữ có thai ngủ quen thôi mà, cẩn thận ảnh hưởng đến em bé. Trần Tuân quay phát sang bà phân trần. Con đang dạy lại con nhỏ này, không phải ỉ mình có thai rồi bày trò. Nói, sao cô dám giả chết trong này? Không lẽ Trần Tuân đã biết mọi chuyện? Khi ánh mắt người kia đảo qua người cô, Tuyết Châu đã giật bắn cả mình. Ai bảo anh muốn hại con tôi? Tôi muốn thử xem nếu hai mạng chết trong nhà thì anh còn dám bắt tôi bỏ con không? Tuyết Châu nói xong liền cúi mặt xuống. Ngay lúc bà không nỡ gọi mình và con, cô biết bản thân đã sai. nhưng phào lao thì phải theo lao. Tôi chỉ tính dọa anh một chút, không có ý làm ảnh hưởng đến ông bà. Cô bị thiểu năng à? Anh thật sự không hiểu trình độ đại học cô gái này lấy ở đâu ra, loại chuyện như thế mà cũng làm cho được. Bà nhiều uất ức bị dồn nén bấy lâu, phù chốc khiến Tuyết Châu khóc òa. Tôi biết hành động này rất điên rồ, nhưng tôi không nghĩ được cái khác. Sợ ai cũng muốn lấy mạng con tôi, không ai chịu bảo vệ nó. Tôi không thể trơ mắt nhìn con tôi bị hại. Cô nghĩ cô làm vậy thì có thể giữ được đứa nhỏ sao? Nó vốn là sai lầm, vậy sao lại phải tiếp tục loại sai lầm đó? Nhưng nó vô tội mà, sai lầm cũng là một mạng người. Ông bà lão nghe đến đây thì cũng phải đi tới can thiệp. Bà lôi Trần Tuân ra ngoài, còn ông ở lại với Tuyết Châu. Cô lúc này giống như thân cây bị mục rỗng, không một điểm tựa, yếu ớt ngồi xuống giường. Ông lão thấy vậy cũng lên tiếng khuyên nhủ. Cháu gái, hôm nay là cháu sai đấy, có gì cháu có thể nói với ông bà, sao lại bày ra việc này? Tuyết Châu bảo cho nước mắt rơi lã chã. Từ khi biết Mỹ làm hẹ, cô trở nên rất dễ kích động, mọi việc đều có thể dễ dàng rơi nước mắt. Lúc đầu cháu chỉ nghĩ dọa Trần Tuân để anh ta không ép cháu bỏ em bé nữa, lúc chuyện trôi qua rồi sẽ bảo bản thân ngủ quên. Cháu không ngờ mọi người lại lo lắng cho cháu như vậy. Cháu biết cháu sai, nhưng nhà mình cũng có đúng đâu hả? Em bé có tội tình gì đâu, chuyện đời trước liên quan gì đến nó, thế mà ai cũng muốn bỏ nó. Ông bà từ đầu đến cuối đều đứng ra bảo vệ cháu, đã bao giờ bảo cháu bỏ nó đâu. Ông bà chưa bảo, nhưng ông bà cũng có ý rồi. Ông bà chẳng nói không muốn dính dáng gì đến gia đình nhà cháu. Không có chất này thì có chất khác còn gì. Cô nói đến đây thì khóc òa lên. Ông lão không biết phải làm sao, đành đưa khăn tay cho cô lau nước mắt. Cháu nghe lén ông bà nói chuyện à? Dạ không, cháu chỉ vô tình nghe được thôi. Thế cháu không nghe hết từ đầu đến cuối sao? Tuyết Châu lắc đầu. Cháu không thể nào nghe nổi nữa. Cả thế giới đều không muốn con cháu tồn tại. Là mẹ như cháu nghe một chút thôi cũng cảm thấy đau lòng rồi. Ông hiểu ý cháu. Thật ra ông bà chỉ định bàn nhau xem có nên cho hai đứa kết hôn. Còn chuyện giữ lại đứa bé hay không, tự nhiên vẫn phải tôn trọng quyền quyết định của cháu. Cháu gái, lời này cháu nghe sai rồi. Nghe sai? Kết hôn là như thế nào ạ? Thì ông bà nghĩ hai đứa có con với nhau rồi, cũng nên cho cháu một danh phận. Dù đúng là có chút lấn cấn, nhưng cháu nói đúng, đời trước là chuyện của đời trước, cả cháu không cần vướng bận bất cứ điều gì. Tuyết Châu tròn cả mắt, không nghĩ ông bà của Trần Tuân đã nghĩ đến nước này rồi. Cô chỉ là muốn bảo vệ con mình, muốn nó được bình an ra đời, chưa từng nghĩ sẽ sống chung với bố của con. Như vậy có phải quá nhanh rồi không? Phía bên kia, Trần Tuân cô đã theo bảng hoại về phòng. Cháu bà vốn tính nóng như kem, thế nên lúc vào trong đã chẳng còn chút dấu tích gì của cuộc cãi vã bà nãy. Có chuyện gì sao bà lại lôi cháu vào đây? Chúng ta nói chuyện tiếp về việc hôm trước. Trần Tuân không hiểu. Sao phải nói tiếp? Không phải nó kết thúc rồi sao? Chả lẽ bà muốn cho duyên dáng đến cái gia đình ấy? Bà suy nghĩ kỹ rồi Trần Tuân hả? Đúng là gia đình chúng ta và gia đình con bé có những chuyện lấn cấn lâu trước. Nhưng người làm tan vỡ gia đình cháu cũng không phải là con bé. Cháu lấy nó chứ có phải lấy người tình cũ của bố cháu đâu. Trần Tuân nhất quyết không thay đổi ý định. Vậy cũng không được. Bà lão vẫn kiên trì nói chuyện tiếp với anh. Thật ra ông bà cũng gần đất xa trời rồi, chẳng biết có thể sống với nhau thêm được bao lâu. Sau này vợ con sẽ là người bên cháu cả cuộc đời. Cháu đâu có nói sẽ không lấy vợ sinh con, chỉ là chưa tìm được đối tượng thích hợp. Thích hợp hay không cũng chỉ là một khoảnh khắc. Ngay cái khoảnh khắc cháu làm con gái nhà người ta có bầu thì đó gọi là thích hợp rồi. Nghe bà nói vậy, Trần Tuân liền cảm thấy bất bình cho chính mình. Cái củ khoai gì chứ, cháu chẳng qua là ra đường cho bởi một chút, cô đã trả tiền đàng hoàng, ai ngờ cô ta lại không uống thuốc. Vấn đề là ở chỗ cháu không chịu phòng ngừa, quy đổ hết trách nhiệm lên một cô gái, trong khi cháu hơn con nhà người ta bao nhiêu tuổi chứ. Nhưng bà không thấy cô gái này quá quỷ kế à? Kể cả cây đóng cửa, giả vờ chết, hủ dọa cháu, cô dám làm đấy. Đúng là hôm nay con bé đã sai, nhưng cháu cũng nên nhìn lại mỉ đi. Cháu nghĩ xem, con bé chẳng có gì, ngay cả khả năng chăm sóc bản thân lúc ôm nghén cũng không đủ. Nhưng sao, nó vẫn kiên quyết giữ lấy đứa trẻ. Một đứa 22 tuổi, dám làm dám chịu. Chả lẽ đầu cháu sắp bạc đến nơi rồi, lại thua con bé. Sao bà không nghĩ cô ta giữ đứa bé để moi tiền? Thế từ lúc có thai đến giờ, nó đã moi được của cháu bao nhiêu rồi? Trần Tuân im lặng, từ lúc biết chuyện đến mãi hôm nay, anh luôn tìm cách bắt cô bỏ đứa bé. Còn cô lại luôn muốn chống đối việc này. Quả thật, chưa từng đề cập đến vấn đề tiền bạc. À có, lúc cô chuẩn bị vào phòng phá thai, anh có hứa sẽ không để cô thiệt. Nhưng kết quả cô lại lôi cả ông bà anh đến cứu con. Nhìn đi nhìn lại, thật sự cô gái đó vì đứa bé trong bụng làm không ít chuyện. Bà có thể nhìn ra con bé không phải vì tiền đâu. Nếu vì tiền nó bỏ đứa trẻ, lấy của cháu một khoản lớn, sống vui sống khỏe, chứ sao phải ở đây ngày ngày lo cháu hại con chứ. Bà Trần Tuân nhìn cháu đã xuôi xuôi, lại bổ sung. Và điều quan trọng hơn nữa là cháu nhắm bỏ đứa trẻ này, bản thân còn khả năng tạo một đứa khác không? Không gian đang lì ra lúc này phải vô cùng tĩnh mịch, bởi vì lời này của bà lão mà trở nên khác thường. Trần Tuân sửa đang muốn mang loa hét toáng cho cả thế giới biết anh hoàn toàn bình thường. Bà này, bà nghĩ sao mà nói vậy được? Nếu cháu không thể làm, sao tạo ra cái bụng bầu kia chứ? Hôm đó, thằng Khôi dắt cháu ra ngoài, ngay đến cái phòng cô là nó sao xếp, cháu hoàn toàn ở thế bị động. Điển Khôi kể cho bà nghe. Không, là bà gọi điện hỏi. Được rồi, anh sẽ tạm gác lại việc bạn tốt, hủy theo gia đình, biến anh thành trò hề. Nhưng cháu vào phòng ngồi chơi mà cô ta có con được à? Vậy mới nói, con bé rất tài, thế mà lại có thể giúp cháu. Chứ sao con Phương 2 tháng, cháu không thể nhúc nhích được gì. Cháu bận, lúc xảy ra chuyện với Tuyết Châu vẫn đang bận mà. Hôm đó cháu đi xả stress. Vậy sao trong 2 tháng kia không cùng con Phương xả stress đi? Nói chuyện với những người già không có lý lẽ giống bà ngoại đúng là cực hình đối với anh. Có trách thì trách ông ngoại bình thường quá nuôi chiều bà, cho nên bà mới tắc oai tắc quái như thế. Bà vô lý thật đấy. Bà lão cười thầm, biết cháu mình đã xuôi 89 phần rồi. Sau khi làm công tác tư tưởng cho hai bạn trẻ xong, có cả vợ chồng già nấp dưới cầu thang nói chuyện. Sao rồi lão già? Con bé bảo đang suy nghĩ, nhưng tôi đoán chắc cũng đồng ý thôi. Thằng Tuân thì sao? Nó thì cái đây đầy ấy mà, cháu cũng muốn hàng rồi. Thế giờ bé con tính thế nào? Chúng ta đi ăn trái cây, đợi tụi nó đưa ra quyết định. Hạnh phúc của bọn nó, giả cả như chúng ta cũng không thể bàn sâu. Được, đi, ai đi gọi trái cây cho em. Hai ông bà cùng nhau đến tủ lạnh lấy trái cây. Ông mở tủ tìm quả, bà thì đứng một bên nói. Lão già, tôi thích ăn táo đỏ, lấy nhiều nhiều một chút. Được được. Ông lấy quả theo yêu cầu của vợ, cho lúc đem đi rửa, đột nhiên ông nói. Bé con, anh phát hiện ra một điều, cháu dâu có thể là của nhà chúng ta kia, rất giống em. Bà lão không tin. Giống gì chứ, sao tôi không nhận ra? Em giả vờ nhịn ăn để bắt thằng Tuân lấy vợ, còn con bé giả ngủ quên trong phòng, dọa thằng cháu mình để nó không bị dẫn đi phá thai. Cả hai đều rất giỏi bài trò. Phải hôm sau đó, Trần Tuân đi công tác, có lẽ đây là thời gian cho anh suy nghĩ nghiêm túc về việc vừa diễn ra. Lần này đích ký hợp đồng cũng khá nhẹ nhàng, cơ bản đó là một đối tác lâu năm, mọi chuyện đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Ký hợp đồng xong, anh cùng trợ lý về khách sạn ăn cơm. Cô trợ lý lần này anh mang theo là một người phụ nữ đã có gia đình, thế nên tranh thủ sửa cơm trưa liền gọi về cho con, nói chuyện với đứa trẻ kia mười mấy phút mới tắt máy. Xin lỗi sếp, thằng bé là lần đầu xa mẹ. Không sao, con cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu nó được 3 tuổi, mới học mẫu giáo được rồi, quậy lắm sếp ạ. Nhìn cô thế mà con đã 3 tuổi rồi cơ à? Vâng, em cũng 27 rồi còn gì, sếp cũng nên lập gia đình đi thôi. Trần Tuân cười nhạt, ở nhà đã không nói, xa đường cũng có người nhắc anh lấy vợ là sao? Không lẽ anh đã giả đến mức ấy? chẳng phải một thời gian nữa. Tranh thủ xếp ạ, lấy vợ, sinh phải đứa con, cho vui nhà vui cửa. Thật ra, tôi không thích trẻ con cho lắm. Em trước khi có con, cũng chẳng thích lũ nó tí nào. Đủ phát dính bầu, thế là phải cưới. Đẻ xong, giờ nó dính mình như Sam, mãi rồi cũng phải yêu sếp ạ. Cô có thai trước cưới à? Vâng. Là mẹ đồn ngộ thế, cho cô cũng vất vả hả? Bậu Dương nói đến đây, anh lại nhớ đến Tuyê Châu. Không biết cô gái kia lúc biết mình làm mẹ phản ứng như thế nào nhỉ? Ui, hồi ấy em suýt trồng cảm đấy sếp ạ. Hai vợ chồng em chia tay nhau bởi biên có em bé mà. Ban đầu cũng tính bỏ con ơi chứ. Cũng may hai bên nội ngoại gàn, không thể làm gì có thẳng bom hả sếp. Giờ có đứa con, vợ chồng tình cảm lại đi lên. Nói chứ, con cái là lẩu trời cho, bỏ con mất lẩu sếp ạ. Như em, có thằng cu, ông bà nội dưới quê cho hẳn tiền mua nhà thành phố. Có con, tính ra cũng thích lắm ấy sếp. Cô thích là bởi vì cô có nhà, còn tôi sợ đẻ nó ra thì lại mất một phần tài sản. Ông bà anh chưa gì đã thiên vị Tuyết Châu như thế, hẳn đứa bé kia chào đời, thế nào cũng cho anh ra chuồng gà. Sếp nói gì cơ, bạn gái sếp có thai rồi à, chúc mừng sếp nhé. Anh không ngờ một phút lỡ miệng của mình đã làm mọi việc bùng bét lên hết cả. Cô trợ lý của anh cũng không phải loại người biết dư kẽ gì. Sau đó ba hôm, anh đi tới đâu của công ty cũng được nhân viên chúc mừng vì sắp được làm bố. Trần Tuân vì chuyện này tính đổi việc cô trợ lý kia. Ai ngờ có kẻ liền lấy việc nuôi con nhỏ để làm lý do ở lại. Tính ra phụ nữ bọn họ đẻ được đứa con quá hời. Cái củ khoai, chai lọ gì cũng biến con làm tấm bia được hết. Anh tức tối đuổi nhân viên ra ngoài, vừa hay lò tất thảy và mắt thẳng bạn. Đỉnh Khôi chạy đến chỗ Trần Tuân tàn gẫu, không ngờ lại nghe được nội bộ công ty bạn khao nhau việc xếp lòng con gái nhà người ta có bầu. Sao bạn tôi, thầy có tính chịu trách nhiệm với cái bụng bầu kia không? Mọi chuyện đến đó rồi, không chịu mà xong à? Tao sắp có một dự án mới, giá cổ phiếu mà xuống thì sao kêu gọi vốn đầu tư? Đỉnh Khôi xoa cằm, gật gật phụ họa. Ồ, thôi hy sinh mày hạ, vợ con thì lấy về rồi bỏ xó thôi, công việc kiếm tiền mới là trên hết. Trần Tuân đầu tình ử một tiếng. Chơi với nhau từ hồi bé, Đỉnh Khôi tất nhiên không hiểu nhiều, cũng hiểu ít tính khí cậu bạn này. Nếu Trần Tuân muốn ém vụ việc lại, một cái phẩy tay thôi cũng êm xuôi rồi, chỉ là kẻ kia đang cần một lý do để làm việc tốt. Trần Tuân là vậy, luôn muốn biến bản thân thành một phiên bản sâu xa. Vì đơn giản, trẻ con hư thì mới có kẹo. Làm người tốt thì sẽ khiến người khác dễ dàng lợi dụng mình thôi. Tất cả thông tin mật đều được ông bà lão ở nhà nắm hết. Trước khi Trần Tuân về nhà 15 phút, Đỉnh Khôi đã gọi điện báo tin cho ông bà hay sự lựa chọn của kẻ kia. Thế nên lúc anh trở về, hai người già đã ở phòng khách đợi. Chờ anh hỏi đến Tuyê Châu thì đầu thay bảo cô trên phòng. Cháu trai đi thì hai ông bà già cũng lầm lét đi theo. Tuyê Châu thì xuống nhà uống nước. Lúc mở cửa, vô tình gặp Trần Tuân trước cửa. À không, có lẽ gã kia là cố tình đến gặp cô. Có chuyện gì? Chúng ta gặp nhau một chút đi. Đây là lần hiếm hoi Trần Tuân chủ động gặp cô. Từ trước đến nay, người kia toàn tránh cô như tránh tà. Đây hẳn được xem là muốn ân huệ. Cũng được. Vào phòng đi, ngoài này không tiện. Câu trước câu sau thì Trần Tuân đã lách qua người cô, tự nhiên đi vào. Tuyê Châu còn định mắng thầm kẻ kia không biết khen nép, nhưng nhớ ra đây là nhà ông bà của anh ta, có kẻ tự nhiên cũng phải. Cô đóng cửa lại, quay vào thì Trần Tuân đã ngồi sẵn trên ghế. Tuyê Châu cũng đi đến ngồi lên giường. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Tôi nói là mấy hôm trước ông đã nói chuyện này với cô. Ý anh là chuyện kết hôn? Trần Tuân gật đầu. Anh đồng ý. Không hẳn là tình nguyện, nhưng tôi cũng chẳng thể cãi ông bà. Bề ngoài tên này là một kẻ ăn trên ngồi trước, không ngờ lại nghe lời người lớn như vậy. Ngay lúc cô còn bán tín bà nghi thì có kẻ đã bổ sung. Dù sao thì cũng có chơi có chịu. Cô à lên một tiếng nhưng vẫn cảm thấy lớn cấn. Sao tự nhiên anh lại trở nên có trách nhiệm như vậy? Cả công ty tôi đều biết về cái thai của cô rồi. Tiếng xấu đổn ra Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Hóa ra tôi là con tốt để giữ gìn giá cổ phiếu cho công ty của anh sao? Cứ xem là vậy đi, còn cô thế nào, đồng ý chứ? Cái bụng cô đã ấy ra như vậy rồi, có người chịu trách nhiệm, tự nhiên cũng chẳng còn gì để làm giá. Huống hồ, cái thai là do cô bất cẩn và em bé cũng cần có bố, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cô không muốn con là bản sao của mình. Anh không sợ, đứa bé trong bụng tôi không phải con anh à? Tuyên Châu nói vậy, làm Trần Tuân tự nhiên thức tỉnh. Ừ nhỉ, sao anh lại chắc chắn đứa bé ấy là con anh? Có lẽ bởi đó là lần đầu của cô, nên anh mới có cái niềm tin mãnh liệt đến như vậy. Thế cô nghĩ nó là con ai? Tôi. Cô mà có là gan lửa tôi chắc. Nghe đến đây, Tuyên Châu đột nhiên có chút ấm lòng. Đây là lần đầu tiên Trần Tuân không thể hiện nghi ngờ với cô. Tuy vẫn còn chút tinh khí ông trời con, nhưng cô nghĩ với anh ta đó đã là một bước tiến lớn rồi. Chúng ta cứ như vậy mà kết hôn ư? Không kết hôn thì đi phá thai. Kẻ kia vẫn rất rõ điểm chí mạng của cô, cứ nhắc đến phá thai là Tuyết Châu sẽ sợ xanh mặt. Không, ý tôi không phải như vậy, chỉ là có chút không tin. Tôi mới là người không dám tin, đang yên đang lành, tự nhiên là bố. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ có con ở tuổi 22. Cả hai nhìn nhau, đồng điệu thở dài. Anh nói xem, không yêu vẫn cười nhau được sao? Tôi nghe họ bảo tình yêu trước hôn nhân chỉ là tạm thời, chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả. Chúng ta lại đi trước một bước, sau này tôn trọng nhau mà sống, có lẽ đó cũng được tính là hôn nhân viên mãn. Nói đến đây, có người nhấn mạnh, mong sau này cô sẽ an phận thủ thường. Ý anh là mong cô sau không làm mấy trò điên rồi như gần đây. Nhưng cô gái này trông hiền lành thế thôi, chứ cũng rất ghê gớm. Cô đáp trả anh. Có mà anh ấy, nghe nói tình sử của anh cũng rải lắm, nên mới bị liệt dương. Trần Tuân nghe Tuyết Châu nói đến đây thì máu huyết dâng trào. Ai nói với cô tôi bị liệt dương chứ? Thì ông bà chứ còn ai. Ông bà bảo tôi lấy anh chính là cứu cả họ nhà anh. Anh bị liệt dương rồi, sau này rất khó có con. Nếu không có đứa bé này thì rất có khả năng nhà anh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Trần Tuân sắp không thở được mất. Không biết kiếp trước ai mang nghiệp chướng gì mà kiếp này phải làm cháu của ông bà. Hết đồn ẩm lên anh yêu sinh lý, sau lại mổ phát cho anh xuống làm thành phần liệt dương. Đúng là không chịu đựng được nữa mà. Ông bà lão rình rập ở ngoài cửa, nhưng vẫn bị hàn khí lạnh băng của Trần Tuân tác động. Cái này cũng đâu thể trách được ông bà. Muốn có cháu dâu và chát ngoại thì phải chấp nhận đi cháu mình xuống thôi. Với cả ông bà nghĩ yếu sinh lý và liệt dương cũng không tranh nhau là mấy. Nói chung, thằng cháu này đã đến nước cho không ai lấy, phút không ai thèm rồi. Nên chỉ có thể khơi gợi lòng thương của Tuyết Châu mà gả nó đi thôi. Từ khi quyết định kết hôn, giữa cô và Trần Tuân có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Ví dụ như đi đăng ký kết hôn, liệu phải cưới, rồi còn phải chụp ảnh cưới nữa. Nhưng việc trước tiên là cần dọn dẹp đồ của cô qua nhà bên này. Ông bà bảo sau kết hôn muốn cô và Trần Tuân về sống cùng vì công việc của anh khá bận, sợ sẽ không thể chăm sóc cô và con chu đáo. Trên xe đến phòng trọ, Tuyết Châu có chút không hiểu. Tôi cứ tưởng anh sẽ hành động như mấy nam chính đối xử với nữ phụ trong phim. Ý cô, anh ta là nam chính, còn cô là nữ phụ. Cái nói này của Tuyết Châu khiến Trần Tuân có chút tò mò. Cô nghĩ tôi sẽ đối xử như thế nào? Kiểu bảo bảo tôi tự lo mọi việc ấy. Rồi để đào phóng viên thấy được lại có tin hot cho sáng mai à? Tuyết Châu để đây thì hiểu ra. Anh sợ giá cổ phiếu tụt sốc hả? Ừ. Tính ra sống như anh thật khổ, muốn làm gì cũng không được thoải mái. Trong lòng Trần Tuân hỗn loạn, Tuyết Châu là người đầu tiên thấy anh khổ. Nói là cả hai đi dọn đồ, nhưng chẳng qua là làm cho có, vì Trần Tuân thuê dịch vụ rồi. Tuyết Châu chỉ để xem món nào cần, món nào bỏ, rồi giao cho họ mang về biệt thự nhà Trần Tuân. Hết một ngày dọn dẹp, hôm sau bọn họ lại đi chụp ảnh cưới, hay là cả hai chỉ muốn làm đơn giản nhất có thể. Nhưng với sự dẫn dắt của người lớn trong nhà, đột nhiên lại phải chạy xe ra biển. Ở đó có cả một ekip được ông bà chuẩn bị đang chờ sẵn. Chủ trẻ xong, thú thật là Tuyết Châu chẳng còn quan tâm anh cưới đẹp hay xấu. Cô và con đều đói muốn ngất luôn giữa biển rồi. Sau xuôi là 6 giờ tối, Trần Tuân có mời ekip đi ăn uống, nhưng bọn họ còn phải về chỉnh ảnh. Thành thử cuối cùng chỉ có anh và cô. Dù sao đồ ngoài biển rất tươi, đã đến đây rồi thì cũng không nên bỏ qua việc ăn uống. Cô muốn ăn gì rồi về không? Tuyết Châu gật đầu không chút suy nghĩ. Muốn chứ, anh lựa chỗ nào gần gần thôi, tôi đói sắp xỉu đến nơi rồi. Những lúc thế này, bộ mặt của người sắp làm vợ anh cũng có phải phần đáng yêu. Tém tém lại đi, người ta nhìn vào sẽ bảo tôi bỏ đói cô đấy. Chả thế, cả ngày hôm nay toàn chụp hình, anh có mua gì cho tôi ăn thêm đâu. Buổi trưa đưa được đĩa cơm hộp nhỏ thẹo, còn nó ăn còn chưa no, để đâu sắp phần của tôi. Cô giờ tính toán luôn với con à? Không phải là tính toán, mà là tính phần. Giờ tôi ăn cho cả hai người đấy, anh không thể chỉ tính một phần được. Trần Tuân không nói gì thêm, chỉ lái xe chạy vào một nhà hàng gần đó. Đến được chỗ ăn tối, Tuyết Châu đáng mừng như vớ được vàng. Nhìn bộ bàn ăn chẳng cần mặt mũi của cô, có kẻ ngồi đối diện phải lên tiếng. Này, ăn vừa thôi, chút lại không tiêu hóa nổi đấy. Anh yên tâm, hàng ngày tôi ăn còn nhiều hơn hôm nay, chẳng qua bên ngoài nên giữ chút thể diện cho anh thôi. Trần Tuân nhìn mấy cái đĩa trồng trơn quay bàn, quả thật là đã giữ thể diện cho anh. Cô còn ăn nổi không? Tôi muốn ăn thêm tôm. Anh chỉ hỏi lơi, lại không lường sức ăn của cô ghê gớm thật. Kết quả đúng như lời anh nói, vì ăn quá nhiều nên Tuyết Châu bị trúng thực. Ông nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cả buổi. Anh cũng không phải loại người chu đáo gì, chẳng qua cô là phụ nữ có thai mà nhà vệ sinh lại trơn trượt. Trần Tuân vỗ lưng, dù Tuyết Châu dễ nôn hơn. Không sao chứ. Cô lắc đầu rồi lại nôn tiếp. Tiếng hẹ hẹ trong này đã làm ảnh hưởng hai cô gái bên ngoài. Ở đây là nhà vệ sinh nữ. Kiếp, ai mà nôn kinh thế? Khải Phương dặm lại son, đáp hẳn. Chắc lại quá chén. Nghe tiếng bẩn thỉu quá. Vừa nói, cô gái nọ vừa gõ vào phòng vệ sinh mà Tuyết Châu và Trần Tuân đang bên trong. Nhỏ tiếng thôi, nghe tởm chết đi được. Trần Tuân để đây cũng lên tiếng đáp. Xin lỗi, người nhà tôi bị khó tiêu. Khải Phương đột nhiên đỡ cứng cả người, giọng nói vừa rồi rất giống của Trần Tuân, không lẽ thật sự là anh? Vì quá ám ảnh tiếng ói bên trong mà cô gái đi cùng Khải Phương nhanh chóng ra ngoài trước, chỉ còn cô ta ở lại để kiểm chứng việc mình nghi ngờ. Quả thật, trời không phụ lòng người, sau cánh cửa kia thật sự là Trần Tuân. Với sự tình cờ này, Khải Phương không biết nên khóc hay nên cười. Anh Tuân. Trần Tuân dìu Tuyết Châu đi ra, không ngờ lại chạm mặt tình cũ. Anh thì chẳng có tính thủ dai với phụ nữ, thế nên chuyện cũ cũng không còn đặt nặng trong lòng. Khải Phương à, anh làm gì ở đây vậy? Cô gái đó là... Một kẻ không đáp, để bạn gái cũ tự suy diễn. Anh vì con bé này mà vào nhà vệ sinh nữ. Cũng hết cách rồi, cô ấy không được khỏe. Nhớ lúc trước, Khải Phương theo Trần Tuân tiêu khách, không ít lần bị chua say. Nhưng Trần Tuân cũng lắm là đứng ở ngoài châm thuốc, đợi cô tự đi giải quyết, chưa từng được quan tâm như cô gái này. Trước đây anh đâu có như thế. Tùy hoàn cảnh mà. Tuyết Châu nôn xong thì mệt lả, không còn sức để ý mọi việc xung quanh. Cô vô thức dựa người vào lòng Trần Tuân. Hình ảnh này đập vào mắt Khải Phương lại càng thêm chướng. Cô ta là bạn gái mới của anh à? Cô về đọc lại báo đi. Nói rồi, anh xoay người về Tuyết Châu lên. Kiểu này thì có vẻ cô đi không nổi nữa rồi. Anh làm vậy sẽ nhanh và thuận tiện hơn cho cả hai. Nhưng một cô gái vì thấm mệt mà ngủ gục trong lòng mình, đột nhiên anh lại thấy vài phần khó chịu. Đã bảo ăn vừa thôi rồi. Tuyết Châu lờ mờ mở mắt, hình như cảm nhận được việc mình bị mắng, nên hừ hừ vài tiếng như con cún nhỏ, khiến Trần Tuân chẳng nhịn được cười. Thấy có kẻ cười tươi như vậy, cô đoán chắc không phải mắng mình nên lại an tâm ngủ tiếp. Tuyết Châu bị mệt như thế này, giờ đi xe đường dài e sẽ hơi khó chịu. Anh không phải là lo cho cô, chẳng qua là sợ ông bà mẹ nheo. Trần Tuân thuê phòng ở lại, tất nhiên anh không thể mặc cô một mình, thế là phải thuê phòng đôi. nhưng có vẻ anh lo hơi thừa. Tuyết Châu ngoài ăn được, nôn được, còn ngủ sớt được. Cô ngủ một giấc đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mà vẫn chưa chịu dậy. Ông bà anh gọi tới, Trần Tuân thử xỉ đi mách lẻo. Cuối cùng là bị ông bà mang trong một trận rồi bắt đi mua cháo cho cháu dâu. Bình thường anh cũng được xếp vào hạng cháu khẻ, giờ bị thiết vị một chút cũng là lẽ bình thường. Với cả phụ nữ có thai, quả thật nên ăn uống đúng giờ. Trần Tuân mua cháo về tới phòng, thấy cô hốt hoảng chạy ra thì chặn lại. Cô làm sao thế? Tuyết Châu lay mạnh tay anh, giọng điệu nài nỉ. Trần Tuân, đưa tôi đến bệnh viện ngay bây giờ được không? Cô đến bệnh viện làm gì? Hải Nam đang ở phòng cấp cứu. Dù chán ghét gia đình kia như thế nào, nhưng đó là chuyện riêng của anh. Bản thân cũng không thể bắt Tuyết Châu theo anh mà mặc kệ người nhà. Ăn chút cháo rồi tôi đưa đi. Tuy tiếp xúc chỉ mới đây, nhưng cô hiểu câu này của Trần Tuân là yêu cầu, không phải kiểu thăm dò ý kiến. Tuyết Châu nhận lấy túi cháo, cố gắng ăn thật nhanh để được đưa đi bệnh viện. Từ biển về lại thành phố không phải là quãng đường gần, tới bệnh viện cũng đã là 10 giờ sáng. Trần Tuân đậu xe trước cổng, hình như không hề có ý định vào trong. Tuyết Châu cũng hiểu nên tự mở cửa bước xuống. Chuyện kết hôn cô nói với gia đình chưa? Nếu Trần Tuân không nhắc, có lẽ cô đã quên mất chuyện này. Vẫn chưa? Giờ thông báo là vừa rồi đấy. Tuyết Châu khởi đầu xong đi vào trong. Lúc cô đến nơi thì bà Mai cùng Kim Anh đã ở đó. Thấy cô, bà Mai liền cáo bản. Sao giờ này mày mới đến? Mày tính đợi con tao chết mới vào hay gì? Con không ở trong thành phố nên không thể chạy qua ngay được. Mà thì đi đâu được? Nói cho lắm cũng toàn là biện hộ. Từ chuyện lần đó, Tuyết Châu nghĩ mình không còn lý do gì để nhẫn nhịn bà Mai nữa. Bà ấy khi bác thì cô cũng nhanh chóng đáp lại. Dì Mai, trong đó không chỉ có anh con đâu, mà còn là con trai của dì đấy. Thay vì dì ở đây oan trách, thì sao không kiếm tiền chạy chữa cho anh ấy? Tình thương của dì hóa ra chỉ là lời nói thôi à? Mày, con này, nay mày còn dám chỉnh lại tao? Con chỉ nói cái gì đúng thôi, giờ dì quá tháo thì giải quyết được chuyện gì? Kim Anh ở giữa liền đứng ra khuyên giải. Mẹ, chị, hai người đừng cãi nhau nữa, mọi người đang nhìn chúng ta đó. Bà Mai theo lời con gái nhìn ngó xung quanh, thấy có mấy người chỉ trỏ thật, thành ra tức không chịu nổi. Bà ta đi đến đưa tay đẩy Tuyết Châu. Mày là cố tình để mọi người xung quanh cười vào mặt tao đúng không? Cô không phỏng bị nên trao đảo mà lùi hẳn về phía sau. Theo phản xạ, Tuyết Châu ôm lấy bụng. Mấy tháng đầu thai kỳ, em bé thật sự sẽ bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng. Cô rất sợ con sẽ có chuyện gì. Cũng may là có người đỡ, vòng tay kia rất cứng rắn, khiến Tuyết Châu cảm thấy vô cùng an toàn. Trần Tuân, sao anh lại ở đây? Cô đi quá lâu. Ban đầu thật sự, anh không có hứng thú vào chỗ này. Nhưng nghĩ lại, anh không thích gia đình họ, thì có lẽ họ cũng chẳng ưa gì anh. Để Tuyết Châu thông báo chuyện kia, e rằng sẽ khiến cô cảm giác rối. Đằng nào sau này cũng phải chạm mặt, hôm nay cũng vậy thôi. Thời gian dài như vậy, bà Mai hẳn đã chẳng còn hy vọng Trần Tuân sang tay cứu giúp con mình. Cho nên sự xuất hiện của anh lại còn nói chuyện thân thiết với Tuyết Châu, khiến bà ta hoài nghi. Tuyết Châu, cậu ta có mặt ở đây là thế nào? Cô vẫn chưa biết phải nói mọi chuyện ra sao, bất thình lình bị xác hỏi, thành thử có chút lung túng. Trần Tuân, con, thật ra thì chúng tôi sắp kết hôn. Lời nói không chút do dự của anh đã làm mẹ con bà Mai bất ngờ tổn độ. Bà Mai hỏi lại, kết hôn? Phải. Nhận được câu trả lời, bà ta lại thêm phần chắc chắn. Hóa ra mày bỏ nhà ra đi là để theo tên này. Đúng là loại con gái hư thần mất hết. Tưởng nó thường thẳng nam thật, hóa ra thằng bé chỉ là cái bản đạp để nó leo cao. Tưởng câu tưởng chữ của bà Mai như muối mặn thả vào vết thương, khiến Tuyết Châu vô cùng xót xa. Cô định lên tiếng để lấy lại công bằng cho mình, nhưng vì bọn họ quá ồn ào, bởi vậy có một chị y tá đã đi đến tranh móc. Các người cãi cọ ở Mỹ cái gì ngoài này thế hả? Bệnh nhân đang cấp cứu bên trong đấy, rảnh rỗi quá không có gì làm thì đi nộp phí đi. Vừa nói, chị vừa đưa tờ thu phí cho Tuyết Châu, Cô nhận lấy, không dám chậm trễ, liền đi đến khu vực nổ tiền. Trần Tuân thấy thế cũng đi theo, cuộc trò chuyện vì đó bị bỏ dở. Đứng ở quầy nổ viện phí, cô nhìn con số phải chi trả, nhận ra bản thân không có đủ tiền. Mấy hôm trước, bà ngoại vừa bắt Trần Tuân làm cho cô một cái thẻ để tiện chi tiêu. Tạm thời, cô chỉ còn cách dùng số tiền đó đóng phí trước. Lo cho anh xong, Tuyết Châu có chút chột dạ đi đến chỗ ghế đá mà Trần Tuân đang ngồi. Người kia làm thẻ cho cô, chắc cũng sẽ biết những khoản chi tiêu trong đó. Cô nghĩ thà bản thân thú nhận, còn hơn sau này sẽ vì đó mà bị giải xéo. Trần Tuân, kẻ kia đang bấm điện thoại, hời hợt trả lời cô. Gì? Tiền viện phí hôm nay tôi đã dùng số tiền trong thẻ. Anh yên tâm, tôi chỉ lấy tạm thôi, nhất định sẽ tìm cách trả cho anh. Tuyết Châu hiểu hơn ai hết, cái thẻ là do bà bắt nên Trần Tuân mới làm, là một loại chuyện không hề cam tâm tình nguyện. Đáng lý ra cô không nên sử dụng nó cho mục đích cá nhân, nhưng bản thân cô thật sự đã hết cách. Trần Tuân nửa thật nửa đùa đáp. Tôi nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên cô nói mấy lời này. Tôi... Lời của cô chẳng lời nào đáng tin. Không phải tôi lợi dụng anh, thật ra tôi rất muốn trả tiền cho anh, nhưng... Được rồi, không trả được thì đừng có hứa. Tôi trả được, nhất định tôi sẽ trả. Trả thế nào? Tôi sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó sẽ đi làm rồi trả dần cho anh. Nghe đến đây, Trần Tuân liền cảm thấy không vui, do một kẻ đột nhiên có chút khác lạ. Lo cho đứa trẻ trong bụng chưa đi. Tuyết Châu không hiểu ý người này là anh ta không cần cô trả số tiền kia, hay đợi cô sinh con xong mới tính toán nợ nần. Kẻ này lời nói ra cũng khó đoán, giống y như hành động của anh ta vậy. Đang dễ mến thì chỉ một phút sau liền khiến người khác muốn đem đi vứt vào xỏ rác. Chẳng biết tên họ có phải là đoán ra bộ mặt của mình quá khó ưa hay không, mà sau đó một vài giây để đổi chủ đề. Mà này, quan hệ giữa cô và bà ta không tốt sao? Trần Tuân là muốn nhắc đến bà Mai. Tuyết Châu cảm thấy sau này dù sao bọn họ cô sẽ chung sống một nhà. Với chuyện như vậy, có lẽ không nên giấu người kia. Anh không thắc mắc vì sao tôi lại dọn ra ngoài sống à? Vì bà ta bán cô à? Tuyết Châu khởi đầu. Nên tôi và dì Mai không thể ở cùng nữa. Dì Mai sao? Tuyết Châu đến bây giờ mới chợt nhớ ra, bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ nói đến vấn đề này. Trần Tuân chỉ biết Hải Nam là anh của cô, còn cô cũng không nói ra xuất thân của mình. Xem ra đây chính là một cái vòng luẩn quẩn. Dì Mai không phải là mẹ ruột của tôi, bố tôi và dì ấy sau này gặp rồi mới kết hôn. Vậy cô và Nguyễn Hải Nam không cùng huyết thống? Không cùng thì sao chứ, chúng tôi vẫn là anh em. Trần Tuân không cố cãi thêm, thỏa hiệp nói. Ừ. Nộp viện phí xong, bọn họ quay lại phòng cấp cứu. Bà Mai đã không còn kích động như trước, hoặc bà ấy hiểu rõ bọn họ ở đấy thì mới có người trả viện phí cho con bà. Tầm 10 phút sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Tất cả sự tập trung lúc này đều dồn hết vào bác. Bà Mai chạy đến. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Tuyết Châu cũng chen vào một câu. Anh cháu ổn rồi chứ ạ? Bà tháo khẩu trang xuống, gật đầu một cái cho mọi người yên tâm. Tạm thời bệnh nhân đã ổn, nhưng có lẽ gia đình nên thu xếp cho cậu ấy ghép thận sớm nhất có thể. Đây không phải lần đầu tiên bác sĩ đề cập đến vấn đề này, chỉ là chưa nói đến việc tìm thận thích hợp mà số tiền gây ghép đối với gia đình họ đã là một chuyện lớn. Ngoài cách ngu ngốc thì phải nặng lãi sống hôm trước, Tuyết Châu thật sự không nghĩ ra được biện pháp khác. Còn nhờ tiết chồng sắp cưới của cô ấy hả? Mở lời thì cô chẳng hại, nhưng biết chưa đáp án thì như vậy sẽ rất tốn thời gian. Sau khi được cấp cứu, sức khỏe Hải Nam dần khá hơn. 15 phút sau, anh đã lờ mờ mở mắt. Tuyết Châu luôn túc trực bên cạnh, nhưng mọi lần từ cửa tử trở về, trông thấy cô, Hải Nam liền nở một nụ cười tươi rói. Anh chưa chết à? Anh lại ăn nói linh tinh nữa rồi. Giọng Tuyết Châu mỉu hoạt, gần như sau khóc đến nơi. Còn gặp em thì không chết được rồi. Nếu Hải Nam không phải bệnh nhân, cô sẽ đẻ đầu anh ra mà đánh. Tất nhiên, ai phải cố gắng lên đấy. Hải Nam không trả lời, chỉ có đôi bàn tay xanh xao đặt lên tay Tuyết Châu. Cô cũng đáp lại, nắm lấy tay anh thật chắc, như kiểu bảo họ giá sẽ kéo Hải Nam khỏi bóng đen của cái chết. Cả căn phòng đều im lặng, chỉ có nhịp tim của Trần Tuân là trở nên bất ổn. Anh đứng bên ngoài nhìn hai kẻ kia tỉnh tứ chán chê thì mới khỏi. Tuyết Châu về thôi, ông bà đang đợi cơm đấy. Hai kẻ như là đang phụ trộm kia lập tức giật mình thu tay về. Cô đứng lên đi về phía Trần Tuân. Tôi biết rồi. Vừa dư câu thì Hải Nam lên tiếng hỏi. Người kia là... Cô quay lại trả lời Hải Nam. Đây là Trần Tuân. Dù chưa gặp lời nào nhưng Hải Nam vẫn biết cái tên đó thuộc về ai. Em và anh ta... Chúng em sắp kết hôn. Gì cơ? Sao lại thế? Chuyện dài dòng lắm nhưng... Anh hơi mệt, em về đi. Câu này của Hải Nam làm Tuyết Châu có chút hụt hẫng. Về sau muốn được anh chúc phúc, chưa cần biết nuốt lại trong lòng. Không lẽ Hải Nam cũng giống bà Mai, đều cách cánh chuyện Trần Tuân bỏ mạng anh lúc sống chết. Cũng phải, vì ruột thịt đối đãi như vậy, anh ấy cảm thấy khó chịu là hợp tình hợp lý. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai em lại tới. Không cần đâu, hai người sắp cưới chắc khá bận rộn. Anh có mẹ và Kim Anh lo rồi. Anh giận em à? Hải Nam vờ như ngủ để tránh né câu hỏi từ cô. Tuyết Châu nhìn anh thêm hồi lâu, cuối cùng cũng đành ra về. Ngồi trên xe, nhưng tâm trí cô vẫn treo ngược cành cây. Cô cứ nghĩ Hải Nam sẽ luôn đứng về phía cô, dù trời có sập xuống đi chăng nữa. Nhưng có vẻ vì chuyện lần này, mối quan hệ của cả hai đang dần bị rạn nứt. Thấy cô cả buổi không nói gì, Trần Tuân đẩy lên tiếng trước. Bao giờ thì cô tính ngoại tình? Tuyết Châu đờ người ra, tự nhiên cô không hiểu. Ngoại tình gì chứ? Nói chứ, mắt nhìn người của tôi không tệ đâu. Hai người không phải ruột thịt, nảy sinh tình cảm cũng chẳng có gì lạ. Thở ra, cô rất muốn sống hòa bình với Trần Tuân, nhưng nghĩ tới năm tháng sau này rất dài, cô nhẫn nhịn kẻ nọ sẽ lớn tới. Anh ta sao phán cô ngoại tình thì cô cũng chẳng hiền gì mà giữ gìn hình ảnh cho người ta. Không phải anh bị cái sừng của bạn gái cũ cắm cho xuyên thủng não rồi đấy chứ? Gì? Anh không ngờ cô cũng học người trong nhà lấy chuyện cá nhân của anh ra bêu dếu. Với cái loại chuyện vứt hết mặt mũi này hay là do bà ngoại kể cho Tuyết Châu nghe? Chả thế. Này, anh nói cho cẩn thận. Anh mới là người nên anh nói cho cẩn thận. Tôi với Hải Nam hoàn toàn trong sáng, tuy không phải ruột thịt nhưng đều xem nhau như ruột thịt. Nếu có ngoại tình tôi cũng không chọn anh ấy. Cái này Trần Tuân có thể tạm tin Tuyết Châu. Bà nãy cô không hề có ý định xấu xiếm Hải Nam về mối quan hệ giữa bọn họ. Có thể thấy cô thật sự xem người kia là anh trai đủ nghĩa. Nhưng thằng em cũng chẳng khác mẹ của anh, liệu có mấy phần xem Tuyết Châu là em gái? Cái điều bộ ghen tuông quá rõ ràng khiến Trần Tuân muốn nghĩ tốt cũng chẳng được. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!